Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 215, liên lụy đồng tộc 1, góc truyện audio.com. Từ sau khi Bạch Bạch dùng nhân thân kỳ nhân, đối với tất cả nam giới dưới Minh Ất chân nhân trong Thanh Lương Quan hiển nhiên tạo thành áp lực rất lớn, cùng nàng kết giao nhiều nhất 6 sư huynh dùng khí lực rất lớn mới có thể từ từ dùng tâm bình tĩnh đối mặt với tuyệt thế mỹ mạo của nàng, chịu dày vò nhất là Vân Cảnh. Ảo thuật của Bạch Bạch được hắn cùng với Lưu Ly Yêu Phi chỉ điểm, đã là trò giỏi hơn thầy, càng thêm mỹ thuật thiên phú cũng nhận được dẫn dắt cùng hắn thử chiêu sử dụng Lăng Ba Huyễn Kiếm, hắn mấy lần thiếu chút nữa, mất mặt ném đến nhà bà mụ, xấu hổ và giận dữ chủ động yêu cầu bế quan, nói rõ định lực không tăng lên tuyệt không xuất quan. Minh Ất chân nhân đối với chuyện Bạch Bạch học tập dùng mỹ thuật đối địch cũng không phản đối, hắn cùng với tiên nhân khác bất đồng, không đến mức xem mỹ thuật là dâm tà thuật, chỉ là báo cho Bạch Bạch nhất định phải thận trọng sử dụng, lại dạy bảo nàng giữa nam nữ phải giữ một khoảng cách, phải chú trọng lời nói cử chỉ, cái gì ta thích ngươi, lưỡng tình tương duyệt các loại lời nói không thể tùy ý mở miệng nói. Bạch Bạch đối với cha mẹ, sư phụ, sư huynh cùng bằng hữu yêu mến thì không giống như vậy. Minh Ất nói như thế, có cái gì không giống? Vấn đề thiếu nữ hồ quả nhiên hỏi, đối cha mẹ, sư phụ là loại tình cảm quấn quýt như trẻ con, đối sư huynh cùng bằng hữu thì là tình cảm tay chân, đối với trượng phu tương lai của ngươi là nam nữ chi ái. Thật phức tạp, dụng tâm đi cảm thụ là tốt rồi. Một chữ tình chính là kiến thức uyên bác như Minh Ất cũng vô pháp có đáp án tiêu chuẩn. Bạch Bạch suy nghĩ một hồi, hình như có đăm chiêu, Huyền Thư vừa vặn tiến đến, nói. Có một tiểu cô nương nói muốn tìm Bạch Bạch. Ai, Bạch Bạch hiếu kỳ nhìn về phía hắn, thời gian nàng tại thiên đình không dài, hầu hết thời gian không bước ra khỏi nhà, sao có người đến Thanh Lương Quan tìm nàng? Là ai chứ? Huyền Thư nói, là một tiểu hồ tiên, nói gọi Bạch Vãn Doanh. Bạch Bạch lập tức nghĩ ra cùng sư phụ hành lễ bỏ chạy ra ngoài. Thanh Lương Quan người không phận sự miễn tiến vào cho nên Bạch Vãn Doanh cũng chỉ có thể ở trước cửa chờ đợi, nàng thần sắc vô cùng lo lắng, không ngừng dậm chân, thỉnh thoảng thăm dò đi đến bên trong nhìn quanh, chỉ là đợi một hồi lại như đợi một năm dài dằng dặc. Đợi cho rốt cục nhìn thấy thân ảnh Bạch Bạch xuất hiện, tâm thần buông lỏng, lại lôi kéo Bạch Bạch khóc giống lên. Chuyện sắc hiệp, Bạch Bạch không biết phát sinh chuyện gì, chân tay luống cuống nói. Làm sao vậy, ngươi vì cái gì khóc, có người khi dễ ngươi sao? Bạch Vãn Doanh khóc đến không thể tự kìm nén, qua một hồi mới chỉ hoãn một hơi nói. Ta cứ sợ ngươi không gặp ta ngươi, ngươi mau theo ta đi cứu cứu Tô Di cùng Tiểu Vĩ. Tô Di cùng Tiểu Vĩ, các nàng là ai, ngươi từ từ nói, Bạch Bạch bị nàng khiến cho tâm phiền ý loạn. Bạch Vãn Doanh lấy lại bình tĩnh nói. Tô Di cùng Tiểu Vĩ là hồ tiên đồng tộc chúng ta, vốn là tiên tỷ phụng dưỡng vương mẫu nương nương, hôm nay sáng sớm ta thay thái thượng lão quân đi đưa cho vương mẫu nương nương, thuận đường muốn tìm các nàng nói vài lời, kết quả trong nội cung các tiên tỷ khác nói, hai ngày trước lục công chúa Tây Hải Long cung phái người đòi các nàng đi, nói muốn dẫn trở lại Tây Hải Long cung để hầu hạ. Bạch Bạch lục công chúa không có hảo ý, nhất định là muốn cầm các nàng hà giận, người Long cung hôm nay muốn đi, làm sao bây giờ? Tô Di cùng, góc truyện audio.com. Tiểu Vĩ bị các nàng mang về nhất định sẽ gặp chuyện không may. Bạch Bạch ngươi cứu các nàng được không? Bạch Bạch nghe xong cũng rõ ràng là bản thân làm phiền hà các nàng, trước lục công chúa chính là nghe được Bạch Vãn Doanh khích lệ mình, ra đòn hiểm với nàng một bữa hà giận, được phụ thân cùng mình cứu được nàng sẽ tìm các bạch hồ tiên khác hà giận, đó là một chút cũng không kỳ quái. Nàng rất muốn ngay lập tức đi đem Tô Di cùng Tiểu Vĩ trong miệng Bạch Vãn Doanh trở lại, nhưng sư phụ luôn luôn phân phó nàng không thể tùy ý rời đi Thanh Lương Quan. Cách chương.